Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 273, bản nguyên. Lần này náo nhiệt, Dương Chân đốn ngộ tự nhiên không phải giả vờ. Con hàng này từ tiểu học thời điểm liền bị lão sư bồi dưỡng được thường xuyên làm nhân sinh quy hoạch thói quen tốt. Hồng Loan linh nữ một câu hắn muốn cái gì, triệt để bắt hắn cho hỏi lại. Cho tới nay, Dương Chân đều là tùy tính mà làm, không thuận theo thiên ý, không nghịch thiên mà vì, làm theo ý mình, thiên mã hành không, gặp được tiện mèo sau đó. Tiện mèo cũng hầu như là khuyến khích Dương Chân đi gây sự tình. Mặc dù chính là không có tiện mèo ở một bên khuyến khích, lấy Dương Chân phong cách hành sự cũng là đi tới chỗ nào đều sẽ mang đến nháo nhác khắp nơi. Thế nhưng là cùng tiện mèo cùng một chỗ, quả nhiên là để Dương Chân có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Muốn làm cái gì, muốn gây sự tình liền gây sự tình. Đây là Dương Chân cho mình định nhân sinh quy hoạch, thế nhưng là làm như thế, hắn đến cùng là vì cái gì? Dương Chân trong lúc nhất thời lâm vào vĩnh viễn bản thân hỏi thăm bên trong. Mãi cho đến vừa rồi bốn người một mèo đều tiến vào cấn kim chân văn bên trong, Dương Chân mới bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, kém chút cử chỉ điên rồ. Cái gì muốn cái gì? Trên cái thế giới này, vô cầu không muốn người mới nghiêu bức nhất. Bản tao thánh cái gì đều muốn, cái gì cũng không cần. Muốn liền muốn, không muốn chính là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất cùng thiên hạ cường đại nhất quyền lợi. Nhìn cũng không nhìn một chút. Đây mới là sinh tồn tại ở trên thế giới này tiêu sái nhất một sự kiện. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Dương Chân đột nhiên cảm giác được thể nội giống như có đồ vật gì bỗng nhiên vỡ ra. Chấn động đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, ngay sau đó liền tiến vào cấn kim chân văn bên trong. Loại kia run rẩy qua đi một tia cảm ngộ, trong nháy mắt bị cấn kim chân văn thần bí cùng rườm rà bao phủ lại. Ông, một trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến. Dù là Dương Chân đã lĩnh ngộ không ít cấn kim chân văn áo nghĩa, nhưng vẫn bị những này huyền ảo phức tạp khí tức rót nhức đầu không thôi. Sau một khắc, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ. Màu vàng linh lộ bên trên đều là đứt quãng thiên địa minh văn, lĩnh ngộ bắt đầu rất là tốn sức. Nếu không phải Dương Chân thiên phú phá trần, lại nắm giữ thiên thư huyền lý thiên bên trong nội dung, căn bản là cái gì đều lĩnh ngộ không được. Bây giờ tiến vào cấn kim chân văn bên trong, bị cấn kim chân văn minh văn bao trùm về sau, Dương Chân lập tức lại có một loại bất đồng cảm ngộ. Ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung cấn kim chân văn, Dương Chân thân hình thoát một cái, phảng phất giống như đặt mình vào trong thiên địa. Từng đảo đến từ thiên địa khí tức tốc thẳng vào mặt, thoáng như có đồ vật gì đang hô hấp một dạng, liền liền thân bên cạnh cấn kim chân văn cũng bắt đầu trở nên có tiết tấu bắt đầu. Một hít một thở ở giữa tựa hồ không bàn mà hợp đại đạo. Lại như vốn chỉ là đơn thuần thiên địa thai tức, loại kia cảm giác huyền diệu, để Dương Chân có một loại muốn triệt để hiểu rõ cảm giác. Có chút ý tứ, giờ khắc này, Dương Chân triệt để hưng phấn lên. Chính là loại này thăm dò không biết cảm giác, để hắn có một loại toàn mục tiêu mới. Cấn kim chân văn này làm thật không hổ là giữa thiên địa căn nguyên nhất chỗ. Trong đó bao hàm khí tức, quả nhiên là như trong truyền thuyết một dạng, đã bao hàm toàn diện, lại có một loại đại đạo đơn giản nhất. Dương Chân ngẩng đầu nhìn bốn người khác, tính cả tiện mèo ở bên trong, trên thân cũng bắt đầu bám vào lấy một chút cấn kim chân văn. Hiển nhiên đều có chút lĩnh ngộ. Thế nhưng là lúc này Dương Chân lại có một có loại cảm giác không thật. Giống như cấn kim chân văn này thiếu chút vật gì một dạng. Nghĩ đến điểm này sau đó, Dương Chân cũng không có vội vã tiếp tục lĩnh ngộ, mà là chậm rãi từ từ tại trong cấn kim chân văn tản bộ bắt đầu. Bên bờ bên trên, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Mắt thấy mấy người chung quanh cấn kim chân văn càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng ảm đạm. Dương Chân vậy mà không đi lĩnh ngộ, ngược lại ở một bên tản bộ bắt đầu, giống như là tải cho Hồng Loan linh nữ bọn người hộ pháp một dạng. Dương Chân choáng váng không thành, tên hỗn đản này, chân quý như thế kỳ ngộ, vậy mà liền như thế tản bộ đến tản bộ đi cho lãng phí. Cái này, Dương Chân này quả nhiên là phung phí của trời, quả nhiên là phung phí của trời. Lẽ nào lại như vậy? Nếu như ngươi không muốn cơ hội này, có thể cho cái khác đạo hữu nhường lại a. Bên cạnh Mạc Thiên Nhai thần sắc lạnh lùng nhìn chằm Dương Chân, trong mắt sát ý chẳng những không có bất luận cái gì giảm xuống, ngược lại càng phát nồng đậm. Vừa rồi Dương Chân từ đốn ngộ bên trong hồi tỉnh lại thời điểm, Mạc Thiên Nhai còn giật nảy mình. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Dương Chân thần sắc mê mang, lập tức yên lòng, trong lòng ngoại trừ sát ý nồng nặc, còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Không ai có thể chống đỡ được thiên địa chân văn chân quý. Dương Chân dù là lại thủ đoạn đặc biệt, tại loại này thiên địa bản nguyên lực lượng trước mặt, cũng vô pháp ngoại lệ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ Dương Chân đều không có lộ ra dù là một điểm lĩnh ngộ bộ dáng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Dương Chân căn bản là không có cách lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên lực lượng. Nguyên lai, ngươi coi là thật chỉ là cái có chút nhỏ người may mắn thôi. Mạc Thiên Nhai chế nhạo một tiếng, trong lúc nhất thời trong lòng lệ khí ngược lại là có chút giảm xuống. Miễn đi bị Dương Chân sống sờ sờ khí đến nhập ma kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên toàn thân chấn động, liên tiếp Hồng Loan linh nữ ngồi xuống, Dương Chân ngồi xuống, không biết ai kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời người bên bờ toàn đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, bao quát Mạc Thiên Nhai ở bên trong, tất cả mọi người thần sắc chấn động mãnh liệt, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lúc này còn muốn lấy lĩnh ngộ hay sao? Nói đùa cái gì? Lúc này cấn kim chân văn đều đã biến mất không sai biệt lắm. Đừng nói là Dương Chân, chính là Mạc công tử hiện tại lại đi vào, chỉ sợ cũng lĩnh ngộ không là cái gì. Mạc Thiên Nhai sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện tu sĩ một chút. Hết chuyện để nói, người kia thần sắc đọng lại, cười ngượng ngùng liên tục, vội vàng lách vào trong đám người biến mất không thấy. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình sự tình phát sinh. Dương Chân trên thân, thế mà bắt đầu tản mát ra từng đạo cùng loại với cấn kim chân văn tồn tại. Từng đạo sinh động như thật cấn kim chân văn chậm rãi phiêu khởi, thoải mái ở trên thiên mệnh tuyền không, để cho người ta khó có thể tin. Mặc dù ít đi một chút, có thể mọi người tại đây tất cả đều có thể nhìn rõ ràng. Dương Chân trên thân bay ra minh văn, chính là phiên bản thu nhỏ cấn kim chân văn không sai. Không có khả năng, Mạc Thiên Nhai thần sắc tái nhợt kinh sợ mà lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân. Tất cả mọi người hít vào một hơi, hai mặt nhìn nhau phía dưới một mặt mờ mịt. Cái này, thật bất khả tư nghị, Dương Chân hỗn đản này là lúc nào lĩnh ngộ? Không có khả năng, đây là thần thức thành văn, chỉ là dùng sức mạnh thần thức liền có thể ngưng tụ ra như vậy qua cấn kim chân văn. Dương Chân sức mạnh thần thức đến cùng cường đại tới trình độ nào? Ngoạc kép! Chẳng trách đám người khó có thể tin, thật sự là thiên phú tu luyện mạch như Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi cùng với Bạch Huyền cùng Diệp Chi mệnh bọn người, hiện tại cũng còn tại hấp thu cấn kim chân văn, không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Dương Chân một mực tại ngẩn người, đi tới đi lui tản bộ một vòng, thế mà liền lĩnh ngộ. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Nhất là Mạc Thiên Nhai, trên mặt cho tàn một mảnh, đều sắp tức giận khóc. Tản bộ một vòng liền có thể lĩnh ngộ. Thiên địa cửu vân lúc nào trở nên tốt như vậy lĩnh ngộ? Oanh, Dương Chân trên thân phát ra cấn kim chân văn, bỗng nhiên tất cả đều vỡ ra. Trong lúc nhất thời chung quanh khí lãng quay cuồng, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ chen chúc mà đến, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, cuồn cuộn thoải mái ở giữa. Một cỗ lực lượng mãnh liệt đụng vào thiên mệnh tuyền vòng sáng phía trên, tản mát ra đinh tai nhức óc thanh âm, dần dần biến mất. Thất bại rồi, Mạc Thiên nhai hai mắt tỏa sáng, Dương Chân trên người cấn kim chân văn đều nổ tung, hiển nhiên là thất bại. Không chỉ trên bờ, trong lòng mọi người hãi nhiên, kinh nghi bất định, liền liền Hồng Loan linh nữ bốn người đều một mặt kinh ngạc mở mắt. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, lúc này Dương Chân đã nhắm mắt lại, đám người lúc này mới phát hiện. Chững chạc đàng hoàng Dương Chân quả nhiên là đẹp trai phá trời, như đào gọt phủ chính đồng dạng củ ấu, rõ ràng bộ mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai mắt có chút khép lại, khi thì nhíu mày khổ tư, khi thì giãn ra, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Dương Chân hắn đến cùng đang làm cái gì? Hồng Loan linh nữ kinh nghi bất định tự lẩm bẩm. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm, đây là tiểu tử thế mà tìm được tuyên kim chân văn bản nguyên khí tức. Lần này muốn náo nhiệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.